Chương 1396, Mỹ Nhân Quân Sư, Lý Mật Con. Mỹ Nhân Nhi Quân Sư vô cùng hiểu được lợi dụng ưu thế của mình, một cái nhăn mày một tiếng cười gian đều là mị thái không ngờ, câu hồn nhiếp phách cắt nước song đồng nhẹ nhàng đưa ngang một cái, liền làm cho nam nhân điên đảo tâm thần. Giống như là hiện đại trong xã hội những cái này đỉnh cấp mỹ nữ nghiệp vụ viên, nói chuyện làm ăn thời điểm luôn là chơi ám muội, đem nam nhân khiến cho lòng ngứa ngáy khó nhịn, rồi lại không dễ dàng khiến người ta chiếm được tiện nghi. Miễn là nghĩ đến đây nhìn qua kiểu tích tích vưu vật vẫn là quân ngoã cương cái này một phương thế lực thủ tịch nhu sĩ, liền khiến người ta tràn đầy lòng chinh phục, Lưu Húc cũng không ngoại lệ. Lúc này, Lý Thiên Phàm nói, quả thực, Lý Tú Ninh hộ tống vệ tổng cộng mới bất quá 3 người, chúng ta 10 người đột nhiên phục kích, lại vẫn chết 3 cái. Dứt lời cười gằn, nhìn hôn mê bất tỉnh Lý Tú Ninh cái kia tuyệt vời thân thể, nói, bút chứng này, để ta ở Lý Huyên nữ nhi trên người đòi hỏi a. Hắc hắc, Trầm Lạc Nhạn chân mày to khe nhíu, thản nhiên nói, thiếu chủ mời nhẫn mại, vị này Lý Việt công chúa nhưng là ân vương lao tam, người bên kia tình huống thế nào nói đến phân nửa, đột nhiên cất cao giọng hô lên. Trầm Lạc Nhạn thanh thúy xinh đẹp thanh âm ở trong sơn đạo tiếng vọng, lại không có được bất kỳ đáp lại nào. Lý Thiên Phàm các lộ ủy trưởng quân ngoá cương cao thủ vừa nhìn liền biết tình huống có biến, lập tức rút ra binh khí để phòng kỹ hơn. Lúc này, Trầm Lạc Nhạn lại hô vài cái mai phục tại chu vi canh gác thuộc hạ tên, hết thể không có bất kỳ phản ứng nào. Không cần hô, bọn họ đời này đều không có trả lời. Lạnh lùng đang nói dường như âm phong thổi qua, không hề điểm báo trước ở Trầm Lạc Nhạn vang lên bên tai, khiến người ta lông mao dựng đứng. Trầm Lạc Nhạn vội vã quay đầu nhìn một cái, đã thấy cách đó không xa một viên cây thấp dưới chẳng biết lúc nào lại đứng nghiêm một đạo hắc ảnh. Ở đây nhiều người như vậy lại vẫn không có phát hiện người này là lúc nào xuất hiện. Hơn nữa bóng đen này mơ mơ hồ hồ, khiến người ta thấy không rõ diện mục, hiển nhiên là tu luyện có mê người tầm mắt tà công. Lý Thiên Phàm đi lên một bước, trầm giọng nói, các hạ là người nào, ở chỗ này giả thần giả quỷ có mục đích gì? Người đến dĩ nhiên chính là Lưu Húc, hắn trước dọn dẹp phụ cận mai phục cọc ngầm, tiếp lấy liền trực tiếp xuất hiện tại ngõa cương bỏ vào mọi người trước mặt. Lý Thiên Phàm cùng Trầm Lạc Nhạn xem như trong chốn giang hồ nhị lưu hảo thủ, nhưng cùng Vũ Văn Hóa cập chi lưu so sánh với nhưng có chênh lệch nhất định, huống là đã tông sư chi cảnh Lưu Húc. Trầm Lạc Nhạn tâm sinh cảnh triệu, trực giác nói cho trước mặt nàng bóng đen vô cùng kinh khủng, liền âm thầm dẫn âm cho Lý Thiên Phàm, thiếu chủ, một hồi như sự tình có chút không ổn thỏa, chúng ta ngăn cản người này, ngươi lập tức mang theo Lý Tú Ninh hướng chân núi bỏ chạy, ta đã an bài người ở dưới chân núi tiếp ứng. Lý Thiên Phàm chấn động trong lòng, tuy là không nhìn ra công lực của người ta như thế nào, nhưng hắn vô cùng thư Trầm Lạc Nhạn cái này quân sư phán đoán, trên mặt chút nào không khác thường, chỉ là nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Phần này trấn tĩnh cho thấy hắn cũng là hổ phụ không khuyến tử, võ công đảm lược đều là bất phàm. Lưu Húc khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường cười nhạt, vũ lực chênh lệch đạt tới nhất định tình trạng, chính là chí mưu ra lại chúng cũng là không chỗ dùng chút nào. Húng như vậy đột nhiên tập kích căn bản là không có lưu lại bao nhiêu có thể thi triển mưu kế không gian. Muốn nguyên tắc bên trong hấp thu tà đế xá lợi chữa cho tốt tinh thần phân liệt một lần nữa đặt chân cảnh giới tông sư Thạch Chi Hiên đan thương thất mã có thể san bằng cao thủ đông đảo đại minh tôn giáo, mà hiện tại vẹn vẹn đối mặt 7-8 cao y nhị tam lưu cao thủ, đều là cảnh giới tông sư Lưu Húc tự nhiên không có áp lực chút nào. Đột nhiên, Lưu Húc động. Trong nháy mắt này, ngõa cương trại mọi người con cảm giác mình trước mắt đống nhiên xuất hiện ảo giác, trước mắt bóng đen rõ ràng còn tại chỗ, nhưng rét lạnh trưởng lực cũng đã tới người. Trước nay chưa có thời gian cảm giác cùng không gian cảm giác thác loạn làm cho tất cả mọi người đều không biết theo ai đấu chuyển mượn tiền có thể tạo thành trong phạm vi nhất định cảm giác cản trở. Đối với tinh thần cảnh giới cùng mình chênh lệch càng xa địch nhân hiệu quả càng mạnh, vô luận là đánh lén hoặc là hành hạ người mới, đều có thể xưng là thần kỹ. Ngoa cương bỏ vào trong cao thủ cao minh nhất chính là Lý Thiên Phàm cùng Trầm Lạc Nhạn, bọn họ gặp nguy không loạn, song song đoạn ra, trong tay binh khí liền trực giác vậy về phía trước công tới, ý đồ chặn địch nhân. Chỉ là, thế công của bọn họ lại rơi vào chỗ trống, trước mắt bóng đen dường như kỳ ổ cả sủi gậy giống nhau, lại trong nháy mắt tại bọn họ trong kình khí tiêu tán, cùng lúc đó, phía sau truyền đến chuỗi tiếng kêu thảm thiết. Thì ra, Lưu Húc chân thân đột nhiên đi vòng qua phía sau, hướng về phía những cái này hoàn toàn rơi vào đấu chuyển mượn tiền chật khúc quang ảnh bên trong không biết làm sao ngõa cương bỏ vào người đi theo đau nhức dưới độc thủ, ngắn ngủi vừa đối mặt, ngõa cương bỏ vào bên trong liền còn lại Lý Thiên Phàm cùng Trầm Lạc Nhạn còn đứng ở bên trong sân. Lý Thiên Phàm cùng Trầm Lạc Nhạn không khỏi sợ đến vỡ mật, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới người tới võ công dĩ nhiên cao đến trình độ như vậy. Như vậy chưa bao giờ nghe có thể che đậy người cảm quan công pháp quả thực không phải võ công, thậm chí giống như là tiên pháp yêu thuật. Tại như vậy trong nháy mắt liền đem nhiều vi ngóa cương bỏ vào cao thủ đánh gục, bọn họ đều hoài nghi mình có hay không rơi vào trong ác mộng, hoặc trước mắt bóng đen này nhưng thật ra là yêu ma quỷ quái. Lúc này, sắc mặt tái nhợt Lý Thiên Phàm nhìn Trầm Lạc Nhạn liếc mắt, sau đó gào to một tiếng, làm ra một bộ muốn đánh về phía trước bộ dạng, sau đó đôi chân vừa đạp, thân thể liền lui nhanh về phía sau, đúng là muốn bỏ xuống tất cả chạy trốn, liền trên đất Lý Tú Ninh cũng không lo. Trầm Lạc Nhạn đôi mắt đẹp xẹt qua một chút ảm đạm, yêu kiều quát một tiếng, chuyển qua Lưu Húc phía trước, đúng là phải liều mạng ngăn cản địch nhân lấy trợ Lý Thiên Phàm chạy trối chết. Nhưng thực lực của hai bên thực sự chênh lệch được quá xa, huống hồ để tránh ngoài ý muốn Lưu Húc đã trước tiên đem Ngọa Cương bỏ vào chung quanh canh gác nhân viên toàn bộ tẩy rửa. Nếu như vậy tình huống bên dưới còn có thể để Lý Thiên Phàm chạy thoát, Lưu Húc liền thực sự là hưởng là tông sư. Lý Thiên Phàm mới lướt đi mấy bước, liền cảm giác phía sau lưng tê dần, cả người mềm nhũn, liền mất đi trí giác. Mà Trầm Lạc Nhạn chỉ cảm thấy mắt tiền nhân ảnh một hồi mơ hồ, sau đó liền nghe thấy phía sau truyền đến đùn ngược lại thanh âm, bóng đen lại trong nháy mắt liền đi vòng qua phía sau nàng điểm ngã Lý Thiên Phàm, mà chính mình còn mộng nhiên không biết. Đại cục đã định Lưu Húc đi trước đến hôn mê Lý Tú Ninh trước người, lại bỏ thêm một đạo cấm chế, để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không thể thức tỉnh, sau đó thản nhiên đi tới Trầm Lạc Nhạn trước mặt. Thế cục kịch biến, mang tới hảo thủ trong nháy mắt liền tử thương hầu như không còn, liền thiếu chủ Lý Thiên Phàm cũng té trên mặt đất không biết sinh tử. Như vậy tình huống bên dưới, Trầm Lạc Nhạn cho thấy một cái đỉnh cấp mưu sĩ phong thái. Nàng tâm niệm cấp chuyển, nếu đối phương không có đối với chính mình hạ sát thủ, như vậy chính mình liền nhất định có đối phương cường điệu địa phương. Vô luận là thân phận cũng được, tình báo cũng được, mị sắc cũng được, miễn là có thể câu thông, sẽ chả có thể vãn hồi thế cục cơ hội.